Thưa quý thính giả, chương trình Nhạc Tình Thế Giới hôm nay xin được nói sơ qua về cuộc đời và sự nghiệp của nữ ca sĩ chuyên trị loại nhạc đồng quê của Gia Nã Đại và Hoa Kỳ, đó là Anne Murray. Thưa quý thính giả, Anne Murray ra đời tại thành phố Spring Hill, tạm dịch là Ngọn Đồi Mùa Xuân, thuộc tỉnh Nova Scotia, Gia Nã Đại, vào ngày 20 tháng 6 năm 1945. Anne bắt đầu thích ca hát từ năm lên 7 tuổi, và khi học bậc trung học, nàng rất ưa chuộng loại nhạc pop và đồng quê. Năm 1964, khi đang học năm thứ hai tại Đại học New Brunswick về ngành y khoa, Anne Murray đã thử thời vận trong một kỳ thi tuyển lựa ca sĩ của chương trình Sing Along Jubilee do hãng truyền hình CBC tổ chức. Anne đã không được tuyển chọn. Nhưng hai năm sau đó, phó giám đốc của chương trình Sing Along Jubilee là Bill Langstroth đã tìm cách liên lạc được với Anne và chính thức mời Anne về cộng tác với chương trình. Thế là Anne bắt đầu sự nghiệp cầm ca từ lúc đó và đành bỏ dở ngành y khoa mà nàng đang theo đuổi. Năm 1975, Anne lập gia đình với Bill Langstroth và định cư tại Toronto. Lúc nào, Anne cũng đặt hạnh phúc gia đình lên hàng đầu. Nàng thường tâm sự. Trong những năm đầu ca hát, tôi luôn luôn mang theo hai con nhỏ, ngay cả khi đi trình diễn show ca nhạc ở Las Vegas. Khi lũ con còn bé, ta có thể làm được những gì cần phải làm mà không sợ chúng lầu bầu. Thưa quý thính giả, album đầu tiên của Anne Murray là What About Me được phát hành năm 1968. Nhưng bài hát được nhiều người biết đến nhiều nhất vào năm 1970 là bài Snowbird. Với ca khúc này, Anne đã lãnh được đĩa vàng, tức là Gold Record, của Hàn Lâm Viện Âm Nhạc Hoa Kỳ, American Academy Awards, lần đầu tiên trao tặng cho một người nữ ca sĩ của xứ Gia Nã Đại. Thưa quý thính giả, bài ca đầu tiên mà Anne Murray sẽ trình bày cho chúng ta nghe là tình khúc You Needed Me, mà chúng tôi xin tạm dịch là Anh Cần Em, do Randy Goodrum sáng tác. Đây là bài tình ca mà Anne Murray yêu thích nhất trong danh sách các bài hát của cô. Và cũng chính ca khúc này đã mang lại giải tượng vàng Grammy đầu tiên tại Hoa Kỳ cho Anne vào năm 1978. Chúng ta hãy nghe Anne Murray tâm sự trong ca khúc You Needed Me như sau. Khi em khóc, anh đã lau khô những dòng lệ của em. Khi em bị bối rối và lao đao với những cảnh đời nghiệt ngã, chính anh là người đã giúp em sáng suốt tìm ra giải pháp để vượt mọi khó khăn. Rồi có đôi khi em đã mê muội bán cả linh hồn, lầm đường, lạc lối. Anh đã tìm đủ mọi cách để kịp thời mang em trở lại với nẻo chánh và đưa em trở về dưới mái ấm gia đình. Anh đã cho em sức mạnh để có thể đứng vững một mình sau nhiều vấp ngã, để rồi sau đó vươn lên và ngước mặt nhìn đời. Anh đã đặt em ở một vị trí thật cao, cao đến độ em ngỡ như mình sắp nhìn thấy được cõi vĩnh hằng. Em không thể tin rằng anh luôn luôn hiện diện nơi này và lúc nào cũng lo lắng, che chở cho em. Nhưng đó là sự thật. Và em hiểu rằng anh yêu em và rất cần sự có mặt của em. I cried a tear, you wiped it dry. I was confused, you cleared my mind. I sold my soul, you bought it back for me and held me up and gave me dignity. Somehow you needed me. You gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me. You needed me. And I can't believe it's you. I can't believe it's true. I needed you. And I'll never leave. Why should I leave? I'd be a fool. 'Cause I finally found someone who really cares. You held my hand when it was cold, when I was lost. You took me home. You gave me hope when I was at the end, and turned my life back into truth again. You even called me friend. You gave me strength. Stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. Thưa quý thính giả, hiện nay số đĩa bán ra được của Anne Murray tại Bắc Mỹ, Úc Châu và Liên Xô đã vượt qua con số 24 triệu. Riêng bài You Needed Me mà quý thính giả vừa thưởng thức mới đây đã được xếp hạng nhất liên tiếp trong suốt 10 tuần lễ tại Mã Lai Á trong khoảng cuối thập niên 70. Cho đến bây giờ, trong gần 30 năm ca hát, người nữ ca sĩ với chất giọng truyền cảm, đậm đà và mượt như nhung, Velvety Voice, và hay nói một cách khác là Voix de Velours, đã nhận lãnh tất cả 4 giải Grammys, 3 giải American Music Awards, 3 giải Country Music Association Awards, 3 giải Canadian Country Music Association Awards, 25 giải Juno Awards. Tên tuổi của Anne Murray đã được ghi vào Juno Hall of Fame năm 1993 và tại Nashville's Walkway of Stars. Anne cũng có một ngôi sao riêng của cô trên đường Hollywood và Vine tại Los Angeles. Và vào năm 1989, một trung tâm mang tên Anne Murray Center được thành lập ngay tại thành phố Spring Hill, tỉnh Nova Scotia, nơi Anne Murray cất tiếng khóc chào đời. Thưa quý thính giả, bài hát tiếp theo, Nhạc tình thế giới, xin giới thiệu đến quý thính giả một bản tình ca được trình bày qua hai tiếng hát Anne Murray và Dave Loggins. Đó là bài Nobody Loves Me Like You Do, mà chúng tôi xin tạm dịch là Không ai yêu em như anh yêu em, hay là Không ai yêu anh như em yêu anh, do hai nhạc sĩ J.T. Donny và P. Phillips sáng tác. Tình yêu như một ngọn nến đang chiếu sáng, long lanh trong mắt anh. Tình yêu cũng tự một ngọn đuốc soi đường cho đôi ta. và mỗi ngày muội cháy sáng hơn. Từ lâu, em như một bản tình ca mà chẳng ai muốn hát, như một người nữ vũ công bị lãng quên. Cho đến khi gặp được anh. Giờ đây, em đang có anh bên cạnh và không ai yêu em như anh yêu em. Anh như một chiếc lá rơi, cuốn theo chiều gió và không thể tìm được một chỗ để yên nằm. Anh vẫn thường mộng về kỷ niệm đẹp đã qua và hay hỏi mình ngày này qua ngày khác câu hỏi, những giấc mơ có thể trở thành sự thật hay không? Nếu chúng mình không gặp nhau, thì giờ này em sẽ ra sao? Anh đã đến đúng lúc và ngự trị trong tim em ngay từ giây phút gặp gỡ đầu tiên đó. Cuộc đời đã dung dũi chúng mình gặp nhau và yêu nhau. Và anh biết rằng không ai yêu anh như em đã yêu anh. Kính mời quý thính giả hãy lắng nghe Anne Murray và Dave Loggins diễn tả tâm trạng đó trong bài Nobody Loves Me Like You Do. Flame to light our way that burns brighter every day. Now I have you, and nobody loves me like you do. Like a leaf up on the wind, I could find no place to land. I dreamed the hours away and wandered every day. New dreams come true. Nobody loves like you do. What if I never met you? Where would I be right now? Funny how life just falls in place somehow. You touched my heart in places that I never even knew. Nobody loves me like you do. I was words without a tune. I was a song still unsung. A poem with no rhyme. A dancer out of time. But now there's you. Nobody loves me like you do. What if I never met you? Where would I be right now? Funny how life just falls in place somehow. You touch my heart. Quý thính giả của chương trình Nhạc Tình Thế Giới, nếu có yêu thích giọng hát của Anne Murray, có thể tìm mua một bộ nhạc chủ đề Now and Forever, bao gồm 3 đĩa CD chứa đựng những nhạc phẩm hay nhất của Anne trong suốt hơn 3 thập niên ca hát và được đặc biệt thu thanh với hệ thống 64 tracks. Thưa quý thính giả, ca nhạc sĩ Việt Nam tại hải ngoại thường thường hay thu thanh với hệ thống 16 tracks hoặc sang hơn nữa là 24 tracks. Và bài hát sau cùng, Nhạc Tình Thế Giới tuyển chọn để gửi đến quý thính giả, mang tên Could I Have This Dance do W. Holyfield và B. Howe sáng tác, đã được thu thanh vào đĩa nhựa năm 1980 cho cuốn phim Urban Cowboy do John Travolta và Debra Winger thủ diễn. Lúc đầu, người soạn nhạc cho bộ phim này đã sắp xếp cho Anne Murray song ca nhạc phẩm nói trên với một nam ca sĩ Hoa Kỳ, có thể là Kenny Rogers. Do đó, Anne Murray đã thâu trước phần đơn ca của cô và hát luôn phần còn lại của giọng nam để làm nền cho người nam ca sĩ hát sau cô. Thế nhưng, sau khi nghe xong trọn bài hát được gửi đến, thì nhà soạn nhạc cho bộ phim Urban Cowboy đã quyết định giữ y nguyên như vậy. Sau này, ca khúc Could I Have This Dance thường được các chú rể và cô dâu tại Gia Na Đại và Hoa Kỳ sử dụng để khai mạc cho buổi dạ vũ mừng tân hôn. Bây giờ, xin kính mời quý thính giả hãy để tiếng hát Anne Murray đưa quý vị vào điệu luân vũ dịu dặt và khoan thai với lời thì thầm tình tự bên tai. Em ao ước suốt cuộc đời còn lại của em được khiêu vũ với anh theo dòng nhạc êm ả và lãng mạn này. I'll always remember the song they were playing the first time we danced, and I knew as we swayed to the music and held to each other, I fell in love with you. Could I have this dance for the rest of my life? Could you be my partner every night? When we're together, it feels so right. Could I have this dance rest of my life? I'll always remember that magic moment when I held you close to me as we moved together. Partner, every night when we're together, it feels so right. Could I have this dance for the rest of my Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình Nhạc Tình Thế Giới do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện với phần biên tập của Trọng Nghĩa. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình này và xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ sau.